Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em tiếp tục đi ra ngoài, đi đến cổng trường, chuẩn bị qua đường. Trong đầu Lâm Linh, âm thanh điện tử mấy ngày nay không vang lên bỗng nhiên vang lên. Cảnh báo, giá trị may mắn 1, giá trị may mắn hiện tại của ký chủ là 4, tích phân 68. Ký chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Tích lũy tích phân, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, mỗi 30 ngày giá trị may mắn sẽ 1. Lâm Linh, thời gian dài không phá được án, giá trị may mắn còn tự động khấu trừ. Lúc này đèn xanh sáng lên, Lâm Linh nhìn thấy xe hai bên đều đã dừng lại. Liền ổn định tinh thần, cùng Lâm Giảo đi qua đường. Bên này qua đường không ít người. Lâm Linh đi phía sau nhóm người qua đường này. Đèn xanh còn đủ thời gian, còn hơn 20 mấy giây mới chuyển đèn. Vì vậy cô không vội. Nhưng ngay lúc này, một chiếc xe đột nhiên khởi động, tăng tốc lái về phía cô. Phản ứng của Lâm Linh khá nhanh. Lúc nhìn thấy xe kia từ khóe mắt, cô liền muốn nhanh chóng chạy đến làn đường bên kia. Nhưng lúc này, chân cô đột nhiên mềm nhũn, suy ngã xuống đất. Khoảnh khắc dừng lại này đã làm chậm tốc độ của cô. Chiếc xe tải lao về phía cô, tiếng la hét vang lên. Lâm Linh cảm thấy cổ tay mình bị ai đó kéo mạnh, sau đó ngã vào lòng Lâm Giảo và một nữ sinh khác. Chiếc xe rú ga chạy vụt qua cô, quẹt vào vạt áo cô, làm rách áo. Nếu không có người đó kéo cô lại, cô sẽ bị hoặc bị xe hất văng xuống đất. Lâm Linh, em không sao chứ? Giọng Lâm Giảo run run, ngón tay lạnh ngắt, vẫn còn sợ hãi. Lâm Linh biết chuyện này có liên quan đến việc giá trị may mắn của cô đột ngột giảm. Cô quay lại tìm người vừa kéo mình, nhưng chỉ thấy bóng lưng. Lúc này, người đó đã chen vào đám đông, đi xa dần. Vài bạn học bên cạnh cũng an ủi cô. Cô hơi bình tĩnh lại, nói mình không sao. Lâm Giảo sợ hãi, cô ấy không có điện thoại, tạm thời không liên lạc được với người lớn trong nhà, đành phải đón taxi đưa Lâm Linh về nhà. Sau khi Diêu Ngọc Lan nghe được chuyện này, cảm thấy bệnh tim của mình lại tái phát, bà vội vàng uống vài viên thuốc trợ tim, sau đó an ủi Lâm Linh một hồi, mới bình tĩnh lại. Một lúc sau, Lâm Khánh Đông mới tan làm về nhà. Diêu Ngọc Lan nói với ông Khánh Đông, hai ngày nay anh tranh thủ thời gian mua cho con gái một chiếc điện thoại. Em thấy Nokia là được rồi. Như vậy con bé có chuyện gì có thể liên lạc với chúng ta kịp thời. Em thực sự sợ nếu có chuyện gì xảy ra, còn không bằng trực tiếp lấy mạng em còn hơn. Lâm Khánh Đông hơi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại mua điện thoại? Có chuyện gì vậy? Diêu Ngọc Lan kể chuyện Lâm Linh thiếu chút nữa bị xe ghi tan học. Lâm Khánh Đông cũng sợ hãi, nói, mua, ngày mai anh đi mua, mua cho Lâm Giảo một cái luôn. Lâm Khánh Đông không dám hỏi Lâm Linh về chuyện tai nạn, sợ cô lại nhớ đến những thứ không tốt. Hơn nữa, Lâm Linh đang ở trong phòng không ra ngoài, ông cũng không tiện làm phiền cô, nên hỏi về tình hình nhà họ Phùng trước. Cách chương.